Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, Dê Thế Mạng. Hoàng Sa Kiến Vương, Tô Triển Bằng nói ra, cho nên ta mới có thể để ngươi chết tại ta phủ đệ bên trong. Đến lúc đó nói ngươi là bị Hoàng Sa Thành giết chết. Ngươi sư tôn liền trở về cùng Hoàng Sa Thành cùng chết. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Đến cùng là thế nào một chuyện? Bạch Như Ý hiện tại váng đầu hồ hồ, đau thương hỏi, trên mặt huyết sắc đều đã lui sạch sẽ. Ngươi vẫn không rõ à? Vương Đông không thể làm gì, tức giận nói, rất đơn giản, ngươi bị người bán. Tô Triển Bằng sở dĩ phái ngươi đi theo Tô Lệ, chính là muốn ngươi làm Dê Thế Mạng. Ngày đó đại hôn, Hoàng Sa Quốc công tẩm cung bên trong chỉ có hắn, Tô Lệ cùng ngươi cái này động phòng nha đầu. Nếu như không phải Tô Lệ giết, vậy cũng chỉ có thể là ngươi giết. Bạch Như Ý lắc đầu, không thể nào, hầu gia đối ta trời cao đất rộng tri ân a, từ nhỏ thu lưu ta đến bây giờ, cùng kết thân nữ nhi đồng dạng, trong này nhất định có hiểu lầm. Không có hiểu lầm, Vương Đông nói đúng, ta nuôi sống ngươi chính là vì một ngày này, mặt khác sẽ nói cho ngươi biết, cha mẹ ngươi sở dĩ chết rồi, chính là ta tự mình ra tay. Tô Triển Bằng đến bây giờ rốt cục xé toang hết thảy ngụy trang, lộ ra ác độc tàn nhẫn chân diện mục, đến lúc đó đem trách nhiệm hướng trên người ngươi đẩy. Hoàng Sa Thành không có Hoàng Sa công tước, không có khả năng cùng ta Tô gia cùng chết, giết ngươi xuất khí là được. Mấy trăm năm về sau, bản hầu liền dùng Hoàng Sa cuồng kiến tới làm tấn thân chi tư. Một bước lên mây, ta này ấy Tô hầu cũng nên gọi Tô công. Ha ha ha, sẽ không, đây đều là giả, là đang nằm mơ. Giờ khắc này Bạch Như Ý thật là ngũ lôi oanh đỉnh. Nàng không biết mình đã làm sai điều gì, không biết vì cái gì ân nhân biến thành cừu nhân, tại sao muốn hãm hại mình đem mình đưa vào chỗ chết. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, buồn giận đến cực hạn, một ngụm máu liền phun tới. Đừng phun máu, Dê Thế Mạng, theo ta đi. Vương Đông tế ra Hồng Mông Thụ bao lấy Bạch Như Ý, cấp tốc lui lại, hướng phía nơi xa thương khung bắn nhanh ra như điện. Tô Triển Bằng cũng không ngăn trở, chúng độc hắn sống không quá một thời ba khắc, sớm tối muốn chết. Tô Lệ cười nói, hắn cùng Bạch Như Ý cùng một chỗ đào tàu, thì càng ngồi vững bọn hắn cùng một bọn. Chết tại Hoàng Sa Thành trong tay càng là thuận lý thành chương. Phụ thân diệu thủ, Tô Triển Bằng thật là đắc ý a. Tay vuốt chòm râu dương dương đắc ý, trong tay một cái hộp gỗ mở ra, lộ ra một bản ố vàng sách đến. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ, mưu đồ trăm năm không tiếc bỏ ra nữ nhi có được bí pháp bảo bối. Bạch Như Ý nhận kích thích quá lớn, cảm thấy toàn bộ thế giới đều sụp đổ, không biết nên tin tưởng người nào. Ngơ ngơ ngác ngác hơn nửa ngày, thật vất vả mới khôi phục một điểm chấn kinh. Nàng nhìn thoáng qua bên người buồn bực ngán ngẩm Vương Đông, cuối cùng nhớ ra một chút sự tình, vội vàng nói, Vương công tử, ngươi thế nào? Rượu kia trúng độc? Không có việc gì, bản công tử bách độc bất xâm. Biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ sơn đi, ta nhưng là có dựa vào, không phải ngốc thiếu. Vương Đông cởi mở đạo, nụ cười ôn nhu để cho người ta như mộc xuân phong. Ngay cả thương tâm gần chết Bạch Như Ý đều bị lây nhiễm, cảm thấy chia năm xẻ bảy nội tâm đều dễ chịu một điểm. Tái nhợt dần dần thu liễm, Vương Đông tu hành tam đại cổ kinh đối hết thảy độc tính đều có rất mạnh sức chống cự. Bất quá chân chính để hắn không sợ hết thảy vẫn là Hồng Mông Thụ. Rượu còn không có vào bụng liền bị Hồng Mông Thụ tịnh hóa hết thảy. Hắn đương nhiên sẽ không trúng độc, hơn nữa còn sẽ phát hiện trong rượu cái kia vô sắc vô vị không ngửi kịch độc, từ đó sinh ra đề phòng. Bạch Như Ý trọn vẹn bỏ ra thời gian một ngày mới tiếp nhận hiện thực. Tiếp nhận về sau cũng liền dễ làm. Dù sao người trong tu hành đạo tâm vẫn là rất kiên cố. Ý chí lực tương đối kiên cường, mà lại có Vương Đông làm bạn. Bạch Như Ý cảm thấy hết thảy đều không phải là khó như vậy nhìn. Nàng từ quá khứ thống khổ bên trong đi ra, đi theo Vương Đông bên người, đi hướng tương lai. Ngày thứ hai vấn đề liền đến. Hoàng Sa Thành truy sát lệnh như ảnh tùy hình. Vương Đông cùng Bạch Như Ý đi một tòa thành trì bên trong nghe ngóng. Tô Triển Bằng quả nhiên tuyển Bạch Như Ý làm Dê Thế Mạng. Mà Hoàng Sa Thành cũng ngầm hiểu lẫn nhau tiếp nhận. Càng ngày càng nhiều Hoàng Sa Thành cao thủ hướng phía Vương Đông cùng Bạch Như Ý truy sát mà đến. Tô Triển Bằng tâm tư cẩn thận âm độc, đã sớm tại Bạch Như Ý trên thân làm ký hiệu, bán triệt triệt để để, dẫn đạo người bên ngoài tiến hành truy sát. Lúc bị đuổi kịp thời điểm Vương Đông bọn hắn mới phát giác. Đem Tô ra hết thảy vật phẩm đều ném đi sạch sẽ. Đừng cho sai lầm tiếp tục. Nói các ngươi còn không tin. Nhìn đem các ngươi có thể. Đại Nhật chân phù. Một viên phù triện hèn hạ kích phát. Vô số phù văn phấp phới hư không. Một viên liệt diễm bừng bừng Đại Nhật đột nhiên xuất hiện. Đường kính ngàn trượng treo thiên vũ ở giữa. Nở rộ ánh sáng vô lượng nóng. Rú thảm thanh âm vang lên, ngăn tại trước mặt hơn ngàn tên Hoàng Sa Thành cao thủ bị bao phủ tại mặt trời bên trong. Đảo mắt chết sạch sẽ, bị đốt thành hỏa đoàn, tiếp lấy hóa thành tro bụi. Trời đất bao la cũng không phải tốt như vậy tìm kiếm. Vương Đông mang theo Bạch Như Ý xiết ra một đường máu, muốn tìm một chỗ che giấu, lại chậm chậm mưu toan, tìm kiếm đối sách. Bất quá vì giữ gìn tôn nghiêm, Hoàng Sa Thành hiện tại trưởng khống giả, nguyên bản công tước đại phu nhân cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Từng lớp truy binh điều động ra, chủng liên vô số, kim đan đều có mấy vị, trọn vẹn hai ngày hai đêm, Vương Đông bọn hắn trốn đông trốn tây nhưng vẫn là nhiều lần đều bị ngăn chặn. Từng chàng chém giết huyết chiến. Nhờ có Vương Đông trong tay pháp bảo đông đảo, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nếu không đổi một người khác, liền xem như chủng liên cửu trọng cũng chết sớm hơn trăm lần. Kít hoa, độn quang vừa mới liễm tức tại bãi cỏ ngoài ô bên trong Vương Đông bỗng nhiên ngẩng đầu. Miệng liền tuét ra, Bạch Như Ý sắc mặt càng trở nên khó coi mà sợ hãi. Thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Thuận quái khiếu phương hướng nhìn lại, một tôn quái vật khổng lồ đang nhanh chóng chạy đến. Đó là một con đại không ra dáng con kiến. Toàn thân óng ánh sáng long lanh như hoàng tinh. Thân dài vạn trượng, xúc tu phấn chấn phát sáng. Từng cái móng vuốt dẫm trên mặt đất liền lưu lại một cái to lớn kẽ nứt bồn địa. Kim đan tứ trọng sơ kỳ khí tức bành trướng mênh mông. Hướng về phía hai người ẩn núp bãi cỏ ngoại ô mà đến. Cái kéo đồng dạng ngao răng một cây liền có ngàn trượng trường. Vạn cổ đồng trụ định càn khôn. Vương Đông kích phát hộ thân phù triện. Một cây mấy vạn trượng cao đồng trụ từ trên trời giáng xuống. Phía trên khắc họa đầy con ác thú đường vân. Oanh một tiếng đứng sừng sững ở cái kia đại con kiến trước mặt. Độn quang lóe lên hai người tranh thủ thời gian đi đi đường. Bạch Như Ý hung hăng nuốt nước miếng một cái. Hoa dung nguyệt mạo khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ. Đó là Hoàng Sa Kiến Vương. Hoàng Sa Đại Công Tước yêu thích nhất linh sủng. Cũng là siêu cường chiến lực. Hậu phương két két thanh âm không ngừng. Cái kia con kiến ngay tại điên cuồng gặm cái kia cây cột. Đường kính mấy ngàn trượng đồng trụ có thể ngăn cản phổ thông kim đan tu sĩ điên cuồng công kích. Nhưng giờ phút này lại bị nó gặm đậu hũ đồng dạng gặm lanh lợi. Đồng mảnh bay tán loạn. Làm sao có thể? Đây là cái gì răng lợi? Ngay cả loại này đồng trụ đều gặm đoạn. Đây là thuộc lang cầu a. Vương Đông hú lên quái dị. Hồng mông thụ bị thôi phát đến cực hạn. mang theo hai người cấp tốc chạy vội. Rất nhanh cái kia đồng trụ liền bị gặm đoạn mất. Cái kia Hoàng Sa Kiến Vương lao đến, một bước phóng ra chính là mấy ngàn trượng, tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chớp. Truy gấp, há mồm phun ra một cỗ chất lỏng sành sạch. Vương Đông cũng không dám ngạnh kháng, mang theo Bạch Như Ý một cái chuyển hướng lướt ngang vạn trượng. Cái kia chất lỏng rơi trên mặt đất, cấp tốc đem đại địa nhìn xuống ra từng cái vạn trượng trước người hố to. Còn tại bốc lên khói đặc, đất đá đều biến thành chất lỏng. Hai người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, lòng còn sợ hãi. Bạch Như Ý ngăn chặn trong lòng sợ hãi, phun lên một tia hào hùng đến. Đây là acid formic, Hoàng Sa Kiến Vương thủ đoạn một trong, có thể tan rã kim đan cường giả. Hừ, quản nó thứ quỷ gì, Hoàng Sa Kiến Vương vẫn là Hoàng Sa Cẩu Vương, trước bổ nó một đao chơi đùa một chút, đến mà không trả lễ thì không hay. Vương Đông lòng bàn tay từng đao khí dâng lên mà ra, đó là từ phù triện bên trong thôi phát ra, có thể tùy tiện đánh giết kim đan nhất trọng tu sĩ. Đao quang chớp mắt đã tới, vỡ ra không khí, chạm tại cái kia Hoàng Sa Kiến Vương trên thân. Một đao kia là thành thành thật thật, không có chút nào sức tưởng tượng, nhưng kết quả lại làm cho Vương Đông hít sâu một hơi. Đao quang kia phanh vỡ nát như thủy triều đập đá ngầm, mà Hoàng Sa Kiến Vương cái kia ống ánh sáng long lanh giáp xác bên trên liền chút vết tích đều không có lưu lại một tia. Ngược lại là Vương Đông công kích chọc giận xúc sinh kia, trở nên càng thêm táo bạo cuồng nộ, lại lần nữa phun ra acid formic, nhìn xuống thiên địa, ngay cả hư không đều suy suy rung động, ở nơi đó bốc lên khói đặc, vỏ thật là cứng, so lão quy còn cứng rắn a. Vương Đông kích phát thần hành phù, mang theo Bạch Như Ý một đường tiến lên. Chỉ sợ kim đan tứ trọng tồn tại đều rất khó phá vỡ phòng ngự của hắn. Hoàng Sa công tước, có chút tài năng a. Bất quá ngươi như thế trương dương, liền không sợ rước họa vào thân sao? Vương Đông trong lòng đã có so đo, bàng bạc thần niệm lập tức phúc tán mà ra. Rất nhanh hắn đuôi lông mày có tin mừng ý xuất hiện, một cái chuyển hướng hướng phía viễn không liền đi. Rất nhanh một đầu cuồn cuộn sông lớn xuất hiện ở Vương Đông trước mặt. Bên trên thiên đế quốc đất rộng của nhiều, thiên hương đế quốc liền đầy đủ bù đắp được trăm vạn cái hạ thiên đế quốc. Nơi đây dòng sông phần lớn rộng lớn, tựa như là trước mặt đầu này, liền khoảng chừng mấy vạn dặm rộng, tại hạ thiên đế quốc chi sau cơ hồ có thể xưng lớn nhất. Nhưng ở nơi này lại thường thường không có gì lạ. Thậm chí mấy trăm vạn dặm rộng rộng lớn giang hà đều tầng tầng lớp lớp. Oanh, Vương Đông, Bạch Như Ý cùng cái kia đại con kiến một trước một sau tiến vào dậy sóng dòng sông bên trong. Đảo mắt một đạo tử sắc lưu quang vọt tới viễn không hóa thành một gốc cây nhỏ. Mà dòng sông kia trong một chớp mắt bị cắt đứt hơn phân nửa. Nước sông lao nhanh hóa thành cao lớn tường nước. Có gầm thét tê minh thanh âm, một đầu to lớn ngân sắc cá sấu chui ra, toàn thân ngân quang sán lạn tương đương cuồng bạo, kim đan nhị trọng tu vi bắn ra, há mồm phun ra linh quang như thác nước. Này cá sấu là dòng sông bên trong chúa tể một phương. Không nghĩ tới hôm nay bị một đầu con kiến va chạm, lập tức nổi giận, phát ra tuyệt sát một chiêu. Linh quang thác nước hóa thành trường hà giao chặt, đang đại con kiến hướng phía trước đụng tới, đao quang kia trực tiếp bị đụng nát, sông lớn đều bị cắt đứt, nó to lớn miệng há mở như là chát đao, thổi phù một tiếng máu bắn tứ tung, cái kia đại ngạc cá liền bị chặn giết hai đoạn, một viên kim đan bị mổ ra, đại con kiến há mồm két két két két đem nó nuốt vào. Sau đó không biết mệt mỏi hướng phía Vương Đông tiếp tục đuổi giết. Thật đúng là phiền phức a. Chưa tới nửa giờ sau, Vương Đông nhìn phía xa ngay tại cắn xé một đầu phong nhận cuồn cuộn đại điều Hoàng Sa Kiến Vương. Không khỏi chau mày, này khu lang thôn hổ phương pháp cũng không phải mỗi lần đều dùng tốt. Này Hoàng Sa Kiến Vương cơ hồ đều có tư cách tại Thiên Hương Đế Quốc phong hầu. Bình thường yêu thú bá chủ tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Đến bây giờ đã có 3 đầu kim đan nhị trọng, 5 đầu kim đan nhất trọng đại yêu bị nó đánh chết. Đến cho nó tìm một cái mạnh một điểm đối đầu, nếu không quá phiền toái. Vương Đông hai con ngươi bên trong dâng lên tử sắc thần mang. Bàn cổ thần nhãn cùng hồng mông thần nhãn đồng thời mở ra. Hướng phía nơi xa cuồng vọt mà đi, trên đường đi lưu lại trăm ngàn cái thật lâu không tiêu tan tàn ảnh. Be be, sau một nén nhang núi non trùng điệp bên trong nhấc lên đầy trời bụi bặm. Liên tiếp mấy chục tòa sơn phong đồng thời hóa thành tro tàn. Một bóng người xuất hiện ở bụi bặm bên trong, lấp lóe sáng rực ánh sáng màu tím. Vương Đông khóe miệng hếch lên. Rõ ràng chính là cái động vật ăn cỏ. Tại sao muốn như thế nóng này đâu? Biến dị, không nên a. Một đạo lưu quang bay tới phong mang không đúc, cơ hồ muốn ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người. Vương Đông chân không chạm đất mau trốn bên trong. Sương mù sáng tỏ bên trong một đầu dài hơn một trượng tuyết bạch sơn dê vọt ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?